Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện nha, với bộ truyện Kim Lai. Và hôm nay thì Phong mới đọc được tập tiếp theo là tập số 478. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn nhé. Kim Lai, tập 478. Trong hoàng hôn ngày hôm đó, Trần Bình An dừng lại quay đầu nhìn. Ở hướng mà trước đó trên bãi hải cốt xuất hiện pháp tướng bạch cốt và kim giáp thần linh, có một người đang cưỡi gió bay tới. Khi một vị địa tiên không cố ý thu điểm thành thế, lúc cưỡi gió du ngoạn, thường có tiếng sấm rung động, động tĩnh rất lớn. Chỉ là sau khi bước vào thượng ngũ cảnh, hợp đạo với thiên địa, thì có thể lặng yên không tiếng động, thậm chí là khí cơ gợn sóng cũng gần như là không có. Người đó bay thẳng đến Mộc Y Sơn, hẳn là tông chủ Trúc Tuyền, Ngọc Phác Cảnh. Kết quả vẫn gây ra động tĩnh lớn như vậy, hoặc là cố ý thị uy, trấn áp một số thế lực ẩn núp trong bãi hải cốt, hoặc là ở quỷ vực cốc, vị tông chủ Phi Ma Tông này đã bị trọng thương, dẫn đến cảnh giới không ổn định. Bóng người đó lướt vào Mộc Y Sơn, đột ngột dừng lại, rồi như một mũi tên bắn thẳng vào phủ đệ ở lưng chừng núi. Trong sân nhỏ, cương phòng hỗn loạn, thổi cho hai tay áo của Trần Bình An kêu phần phật. Chính là vị Trúc Tuyền kết cỏ tranh tu thành ở trấn Thanh Lư. Trần Bình An chắp tay nói: "Đa tạ Trúc tông chủ." Trúc Tuyền khoát tay ngồi xuống bên bàn đá, thấy bình rượu trên bàn, vẫy tay nói: "Thật có thành ý thì mau mời tao uống một bình giải khát đi." Trần Bình An ngồi đối diện lấy ra một bình rượu gạo. "Chỉ có dạo rượu gạo quê nhà, không phải là tiên tiểu ở trên núi." Trúc Tuyền mở nắp bồn, ngửa đầu uống một ngụm lớn, lau miệng xong nói: "Nhà thật đấy, nhưng mà dù sao cũng là rượu chứ không phải là nước." Nàng liếc nhìn người trẻ tuổi ngồi yên ở đối diện, hỏi: "Người với bộ lão xương khô kia quen biết à? Trước đó người du ngoạn trong quỷ vực cốc, dù là cùng với Dương Ngưng Tính sông pha ngang dọc, ta cũng không đi xem. Không biết người có bản lĩnh lớn đến mức nào, có thể khiến cho bồ lão xương khô vì ngươi mà xuất kiếm." Trần Bình An lắc đầu nói: "Không quen. Nói chính xác còn có chút hiềm khích. Ở đỉnh Ô Nha, ta và nữ quỷ của thành Phu Đị xảy ra xung đột. Là Bồ Nương đã cản trở ta truy sát Phạm Vân La. Sau đó Bồ Nương lại tự mình hiện thân tìm ta một lần. Ta thấy hắn thanh sam cầm kiếm, bèn hỏi hắn vì sao không thèm muốn thanh trường kiếm sau lưng ta." Trúc Tuyền nói rượu gạo này nhạt, nhưng mà uống không ít, rất nhanh đã cạn. Nàng đặt mạnh bình xuống bàn và hỏi: "Vậy bồ lão xương khô nói thế nào?" Trần Bình An cười mà không đáp. Trúc Tuyền ồ lên một tiếng: "Hai người này thực sự là cùng một loại à?" "Sao vậy? Mặc thanh sam, dùng thanh kiếm đó rồi thì giỏi lắm sao?" Nhưng mà Trúc Tuyền liếc nhìn bình rượu: "Thôi được rồi, đã uống rượu của người ta thì vẫn nên cứ khách khí một chút. Hơn nữa là bất kỳ nam tử ngoại bang nào có Khương Thượng Chân chó má kia để so sánh, trong mắt của Trúc Tuyền đều là những nam tử tốt như hoa. Huống chi là người trẻ tuổi trước mắt vừa rồi lấy đại ly Phi Vân Sơn Trần Bình An làm lời mở đầu. Vụ mua bán nghe qua, thậm chí vị Bắc Nhạc thần tử Ngụy Bách của đại ly nàng cũng đã nghe vài lần rồi. Không còn cách nào. Đường tài lộ của Phi Ma Tông ở ngoại châu chỉ trông cậy vào chiếc thuyền vượt châu đó. Hơn nữa câu thứ hai của ngươi tự xưng là Trần Bình An này nàng cũng tin. Người trẻ tuổi nói rằng bến đò Ngưu Giác Sơn hắn chiếm một nửa, nên sau này trăm năm tất cả các lần cập bến của thuyền Phi Ma Tông không cần tốn một đồng tiền tuyết hoa nào. Trúc Tuyền cảm thấy vụ làm ăn dài hạn này mà lão đường dù sao cũng là không tốn một đồng xu, tuyệt đối làm được. Chuyện này mà truyền ra ngoài, ai còn dám nói tông chủ nàng là một nương môn phá gia chứ." Tuy nhiên Trúc Tuyền vẫn có chút bực bội. Cả này trước mắt quá giống với kẻ thù không đội trời chung của nàng, Bồ Nương. Nàng cười nói: "Thực ra ngươi là thừa thãi rồi. Trước đó ngươi tìm đến ta, căn bản không cần đưa ra điều kiện. Chỉ cần là nhắm vào phía Bắc, đừng nói là Kinh Quan Thành, dù là bất kỳ một bạch cốt nào ta nhìn không thuận mắt, ta đều sẽ ra tay ngăn chặn. Lúc này ngươi có đau lòng không? Có phải tiểu tâm can đang run rẩy không?" Trần Bình An mỉm cười nói: "Chúc tông chủ hào khí trượng nghĩa. Đây là phong phạm đại tông của Phi Ma Tông, nhưng ta là một khách nhân, một vãn bối, không thể không biết làm người. Lễ nghi cần thì vẫn phải có. Trúc Tuyền xoa cằm. Lời thì hay, nhưng mà sao ta nghe không thuận tai nhỉ? Trần Bình An lại lấy ra một bình rượu. Trúc Tuyền gật đầu cười nói, lời không thuận tai, nhưng mà nhìn ngươi thuận mắt hơn nhiều. Trần Bình An thì cầm lên bình rượu gạo còn chưa uống hết kia từ từ uống. Trúc Tuyền liếc nhìn cách uống rượu dề dà của người trẻ tuổi, lắc đầu, lại thấy không thuận mắt. Đừng có lấy rượu ra nữa. Trúc Tuyền uống xong bình thứ hai, đặt bình rỗng lên bàn. Bồ Nương lần này thực sự chọc giận Kinh Quan Thành, tiếp theo sẽ không dễ chịu. Chỉ là gã này dù sao cũng chẳng để ý đến mấy chuyện này. Cao Thừa cũng phiền hắn, đánh thì không hết sức thì không được, đánh chết thì thực sự có thể giết chết Bổ Nương. Nhưng Kinh Quan Thành sẽ tổn thương nguyên khí, không đánh cũng không được. Dù sao lần này Cao Thừa mất hết mặt mũi, đầu tiên là giết người không được, còn bị tấm lưới rách của Khương Cầu Tặc kéo giữ nửa ngày. Đến khi Cao Thừa lui về Quỷ Vực Cốc, người đoán sao? Lại không nỡ xé nát tấm lưới toàn là tiền tuyết hoa kia, chỉ có thể nhịn nhục thu lại. Cao Thừa trước khi nổi danh ở bãi Hài Cốt, có lẽ đã quen với mấy việc tằn tiện giữ nhà này. Sau khi nổi danh, không ngờ còn có ngày hôm nay. Khương Thượng Trân con sâu thối đen lòng háo sắc kia, vậy mà đời này còn làm được một việc tốt. Trúc Tuyền cảm thấy hả hê, cười lớn không ngừng, liền tự nhiên đưa tay ra. Trần Bình An trong lòng thở dài, lấy ra bình rượu gạo thứ ba đặt lên bàn. Trúc Tuyền bắt đầu uống rượu, có lẽ cảm thấy nếu đòi rượu người ta uống thì không nói nổi nữa, cũng là bắt đầu uống từng ngụm nhỏ, tiết kiệm mà uống. Quả nhiên là vị thành chủ Kinh Quan Thành kia, anh linh mạnh nhất Quỷ Vực Cốc. Trước đó khi Trần Bình An quyết ý rời khỏi Quỷ Vực Cốc, cũng có một loạt phỏng đoán, cẩn thận sàng lọc tất cả các quỷ vật nguyên anh ghi lại trong phóng tâm thập ở phía Bắc. Kinh Quan Thành Cao Thừa tự nhiên cũng nghĩ đến, nhưng mà cảm thấy khả năng không lớn, bởi vì giống như là bồ nhương của thành Bạch Lung, hoặc là hai vị cao nhân của Đại Viên Nguyệt Tự và Tiểu Huyền Đô Quan bên rừng đào, cảnh giới càng cao, tầm nhìn càng cao. Câu chứng đắc thử đạo, đường hữu thử tâm mà Trần Bình An nói ở bên bờ Hắc Hà, thực ra là phạm vi áp dụng không hẹp, tất nhiên trừ tán tu, và lại trên đời nhiều biến số như vậy, không có điều gì là tất yếu. Vì vậy dù Trần Bình An cảm thấy lời Dương Ngưng Tính nói về kẻ dòm ngó phía Bắc, Kinh Quan Thành Cao Thừa khả năng nhỏ nhất, nhưng mà Trần Bình An lại là người quen suy tính đến tình huống xấu nhất, liền trực tiếp xem Cao Thừa là kẻ địch giả định. Nếu không thì Trần Bình An đã ở Trấn Thành Đơ, nơi tông chủ Phi Ma Tông Trúc Tuyền kết lều tranh tu thành cách vài bước, còn cần tiêu tốn hai tấm kim sắc xúc địa phù, phá vỡ màn trời, rời khỏi Quỷ Vực Cốc. Và trước đó hắn đã bắt đầu nhận định rằng Trấn Thành Đơ có tai mắt của Kinh Quan Thành, còn cố ý nói thêm đi thêm một chuyến đến thành Đồng Xú. Bàn cờ tự cứu này, từ lúc ném cho quỷ tướng giáo úy thủ thành của thành Đồng Xú, đồng tiền tiểu thừa kia, thì đã thực sự bắt đầu vận hành âm thầm rồi. Thực ra trong sâu thẳm nội tâm Trần Bình An đã miễn cưỡng tìm ra một đường dây, một mạch lạc. Trên đường dây này sẽ có nhiều điểm then chốt. Ví dụ như ở trên cầu dây sắt vách đá, Dương Ngưng Tính nói ra cảm ứng của mình. Bên bờ Hắc Hà, lão Tăng nhìn sang bờ đối diện, niệm một tiếng Phật hiệu, nói một câu, quay đầu là bờ, như tùy tiện nói ra vậy. Vào Trấn Thành Đơ vốn dĩ được cho là nơi an ổn nhất trong Quỷ Vực Cốc, ngược lại không thể hạ bút vẽ bùa. Loại tâm thần bất an đến mức không thể đứng tấn kiếm lô, cực kỳ hiếm thấy. Nếu đẩy về phía trước nữa, chính là phúc duyên của Thiên Quan Thần Nữ Đồ ở thành Bích Họa. Thần nữ Kỵ Lộc bước ra khỏi bức tranh, đến bến đò sông Diêu Duệ, hóa thành lão bà thử thách mình. Thành Bích Họa có thể nói là nơi đầu tiên Trần Bình An đặt chân đến khi vào Bắc Câu Lô Châu. Dương Ngưng Tính luyện hóa thành hạt giới tử ác niệm thuần túy, thư sinh trong Tử Miếu bờ sông đã từng vô tâm nói rằng y chưa lần nào thắng được Trần Bình An. Chuyện đời từ xưa phúc họa tương y, Trần Bình An đối với điều này cảm ngộ rất sâu. Nếu tâm thần một mực chìm đắm trong phúc vận dài lâu, hậu quả sẽ là gì? Lúc này đây, dù Trần Bình An đã xa rời Quỷ Vực Cốc, thân ở Mộc Y Sơn của Phi Ma Tông vẫn có chút sợ hãi. Thử nghĩ mà xem, nếu ở thành Đồng Xú là một bao phục trai thuận buồm xuôi gió, ở trong tình huống bình thường tự nhiên đã tiếp tục bắc du, bởi vì trước đó trên đường gió bão liên tục, nhưng mà đều kinh mà không nguy, ngược lại là nơi nhặt được, không có việc tốt trời ban, nhưng mà may mắn tiếp tục ở chỗ này kiếm một chút, chỗ kia kiếm một chút. Hơn nữa, kỵ lộc thần nữ cuối cùng cũng không liên quan đến mình. Lôi trì tích tiêu sơn không liên quan đến hắn. Phúc duyên bảo kính sơn vẫn không liên quan đến hắn. Hắn, Trần Bình An giống như là dựa vào sự cẩn trọng của mình, cộng thêm một chút vận may. Đây giống như là trạng thái mà Trần Bình An cảm thấy thích ý nhất, không nguy hiểm nhất. Trần Bình An nheo mắt lại, uống cạn bình rượu gạo trong tay. Trúc Tuyền liếc nhìn thanh trường đao, trường kiếm đeo sau lưng Trần Bình An, khẽ lắc đầu, cảm thấy hắn không phải vật này. Kinh quan thành cao thừa, tuy là tử địch của toàn bộ Phi Ma Tông, nhưng mà các đời tông chủ Phi Ma Tông đều thừa nhận, vị anh linh cộng chủ của quỷ vực cốc này, bất kể là tu vi hay tấm lòng, đều không có tệ. Có thể gọi là hào kiệt trong quỷ. Vậy, dù người trẻ tuổi thực sự đeo một thanh bán tiên binh, cao thừa cũng không đến mức thèm thuồng như vậy, càng không đến mức tức giận đến thế. Trúc Tuyền hiếm khi suy nghĩ được trước khi nói, cân nhắc từ ngữ một lúc rồi nói. Vì sao ngươi lại bị cao thừa nhắm vào? Ta không hỏi, ngươi cũng không cần tự nói ra. Đây là ân oán giữa các ngươi. Tất nhiên sinh tử chiến đấu với cao thừa và kinh quan thành, xưa nay là việc bổn phận của tu sĩ Phi Ma Tông chúng ta, sống chết không oán. Ngươi cũng không cần vì lần này trốn thoát là tránh nạn ở Mộc Y Sơn của ta, mà cảm thấy lần sau này nhất định phải tham gia một chân, giúp gì, giúp đỡ gì đó để trả ân tình. Không cần thiết. Ngươi và ta không cần khách sáo như vậy. Trần Bình An gật đầu nói, được. Trúc Tuyền cười nói, tiểu tử tốt, thật không khách khí. Quỷ vực cốc, rừng đào, ở trong tiểu huyền đô quan. Quan chủ lão đạo nhân đứng dưới cành đào cao chọc trời kia, bên chân sương mù mịt, rồi như là từ từ trải ra một bức tranh sơn thủy khổng lồ. Trong khi bức tranh xuất hiện, một vị thư sinh đang trong thành đồng xú, tham gia kỳ thi khoa cử như trò trẻ con vậy. Tiểu đạo đồng cầm phất trần, từ tùng trong lòng kinh hãi, run giọng nói, sư phụ, đây là trường quyền tẩu mã đồ trong truyền thuyết sao? Lão nhân gật đầu, trường giáo của Vân Tiêu Cung, Sùng Huyền Thự ở Vương Triều Đại Nguyên, đích thân viết một phong thư gửi đến tiểu huyền đô quan chúng ta, nhờ vi sư hộ đạo một chuyến cho Dương Ngưng Tính, làm việc đến tốt đến cùng, vi sư liền vẽ bức họa này. Nhưng mà người yên tâm, đây chỉ là bản sao của tẩu mã đồ chân chính, giá phải trả sẽ không lớn, người khác chỉ có thể xem 3 lần, sở dĩ cho ngươi xem 1 lần là muốn ngươi quan đạo 1-2. Tha sơn chi thạch, khả dĩ công ngọc, nên ngươi hãy xem cho kỹ. Ghi chú, tha sơn chi thạch, khả dĩ công ngọc, là đá từ núi khác cũng có thể dùng để mài ngọc. Từ Tùng kinh ngạc nói, vì tiểu thiên quân của Sùng Huyền Thự kia dù sao cũng có ca ca ở Bảo Kính Sơn lấy vật, Dương Ngưng Tính bản thân chẳng qua là đến quỷ vực cốc du ngoạn mà thôi, cần gì phải như vậy chứ. Lão đạo nhân cười nói, ban đầu vi sư cũng nghi hoặc, chỉ đoán có lẽ liên quan đến tranh đấu đại đạo, đợi người tự mình xem xong bức họa này, chân tướng sẽ sáng tỏ. Từ Tùng mở to mắt, không muốn bỏ sót một chi tiết nào của bức họa. Chỉ là những việc Dương Ngưng Tính làm ở thành đồng xú thực sự không đáng nhìn. Nếu không phải bức họa này là tẩu mã đồ, Từ Tùng đã cảm thấy sư phụ chuyện bé xé ra to. Trường giáo Vân Tiêu Cung càng lo lắng vô ích. Nhưng mà khi Từ Tùng thấy tị thử nương nương, Bác Lạc Sơn bị thư sinh hóa thành hắc yên, nuốt một miếng, còn ở trên đầu tường ngồi xổm là vị kiếm khách trẻ tuổi kia, Từ Tùng liền có chút thần sắc nghiêm trọng. Sau đó đủ thứ. Từ Tùng xem mà kinh tâm động phách, tâm tư trôi nổi bất định. Khi bức tranh sơn thủy dưới chân cuối cùng cũng kết thúc, biến thành một cuộn tranh được sư phụ nhẹ nhàng cầm ở trong tay, lão đạo nhân cười nói, có cảm tưởng gì không? Từ Tùng hổ thẹn nói, nếu đệ tử là người đó, hào nhân huynh, không biết đã chết trong tay Dương Ngưng Tính bao nhiêu lần rồi. Lão đạo nhân gật đầu, nếu ngươi là người đó, càng không thoát khỏi quỷ vực cốc. Từ Tùng nghĩ đến động tĩnh bên trấn Thanh Lưu trước đó, cùng với trận chiến thần tiên sau đó, vì tiểu đạo đồng này có chút chán nản. Lão đạo nhân nhìn đệ tử đắc ý này mỉm cười nói, Sao thế? Mới thế đã cảm thấy mình không bằng người khác rồi sao? Nếu vị sư nói ngươi, người du hiệp ngoại lai này tuổi thực chỉ hơn 20, ngươi có phải sẽ muốn đập đầu chết dưới gốc đào này không? Chán của Từ Tung toát mồ hôi lạnh. Lão đạo nhân lắc đầu thở dài nói: Ngốc tử. Ở trong cảnh mạng treo sợi tóc giữa phúc và họa, lần nào cũng là liều mạng với xác suất 1/1000. Thực sự là chuyện tốt sao? Chìm sâu vào hồng trần, bị duyên trần quấn thân, đối với người tu đạo thực sự đáng sợ biết bao. Nói lùi một bước, nếu người hiện tại thực sự không bằng người này, lẽ nào không tu hành, không ngộ đạo nữa sao? Vậy đổi lại là vi sư, phải chăng chỉ cần nghĩ đến trên cao có đạo tổ, thấp hơn một chút có ba mạch trường giáo, thấp hơn nữa còn có các tiên nhân phi thăng trong Bạch Ngọc Kinh, liền muốn chán nản, nói với bản thân bỏ thôi sao? Từ Tung ngẩng đầu lên, ánh mắt mịt mờ. Trường lão đạo nhân kẽ gõ nhẹ vào trán Từ Tung. Chúng ta, những người tu đạo, tu chính là công phu và sự việc của bản thân. Đại địch duy nhất chính là quy luật sinh tử của cỏ cây, con người. Thứ không phải người khác, sự vinh nhục thăng trầm của người khác liên quan gì đến ta? Theo vi sư thấy, có lẽ đạo thân chân chính, theo vi sư thấy, có lẽ đại đạo chân chính là không cần tranh giành gì cả. Chỉ là, thôi, nói thêm cũng vô ích. Từ Tung lùi lại một bước, chắp tay hành lễ. Sư phụ, đệ tử có chút hiểu ra rồi. Lão đạo nhân hài lòng gật đầu. Thế là đủ. Trong bí cảnh tiên gia, mỗi bức bích họa đều là một cánh cửa. Với việc 8 bức bích họa đều trở thành tranh thủy mặc, linh khí động tiên, động phủ tiên gia cũng là mất đi phần lớn, trở thành một bí cảnh bình thường, không đủ động tiên. Còn lại chỉ là một vùng phong thủy, bảo địa, nhưng mà không còn cảm giác kinh diễm nữa. Khương Thượng Trân một lần nữa dạo bước trong đó, cảm thấy là rất thất vọng. Sau khi dùng bản mệnh vật Liễu Diệp chém mở màn trở về bãi hải cốt, hắn không rời khỏi Bắc Câu Lô Châu mà lặng lẽ đến bí cảnh này. Có một số việc không nghĩ thông thì luôn cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Hơn nữa trốn ở nơi này, một mũi tên trúng hai đích, một là an toàn hơn so với trốn ở Mộc Y Sơn, hai là lo lắng cho rằng sau khi trêu chọc Hạ Tiểu Lương sẽ có di chứng đáng sợ. Nàng ta là người lòng dạ độc ác, lại có phúc duyên sâu dày đến đáng sợ. Một khi hận hắn, rất có khả năng chỉ cần hắn còn ở địa phận Bắc Câu Lô Châu sẽ vô duyên vô cớ gặp nạn. Đại họa thì không đến mức, nhưng mà nhất định sẽ là rất khó chịu. Ví như là Khương Thượng Trân hiện tại rất lo lắng, nếu mình xuất đầu lộ diện ở bãi hài cốt hoặc Mộc Y Sơn, rồi vô tình gặp một vị cô nương đang du ngoạn ở phương Nam, sau đó nàng ấy vừa khóc vừa kể lể tình cảm với mình, Khương Thượng Trân là chịu không nổi cái loại trùng phùng này. Chỉ là Khương Thượng Trân nằm trong bụi hoa ở bí cảnh này suy nghĩ, ngồi trên giường chăn gấm đệm thêu mà nghĩ, nằm bò trên bàn trang điểm còn vương mùi hương mà nghĩ, ngồi trên lan can lầu cao mà các tiên tử tỷ tỷ nhất định đã từng tựa vào mà nghĩ. Rốt cuộc vẫn có một số việc không nghĩ thấu, dường như là chỉ ở trong một chớp mắt đã khoảng 2-3 ngày trôi qua. Nghĩ không ra thì thôi, nghĩ không ra thì hỏi thôi. Khương Thượng Trân bèn điều khiển bản mệnh vật, gõ cốc cốc liên tục vào một cánh cửa. Rất nhanh đã đến vị lão tổ quen mặt Phi Ma Tông. Vừa thấy hắn liền giận dữ quát: Khương Thượng Trân, còn không cút đi, Phi Ma Tông chúng ta không có phân cho ngươi ăn đâu. Khương Thượng Trân ngồi trên lan can, nhìn xuống lão già nóng tính kia, cười hì hì nói: Đừng có như vậy chứ, có gì thì nói chuyện đàng hoàng nào, hiện tại ta là đồng minh của Phi Ma Tông các ngươi mà. Vị lão tổ Phi Ma Tông cũng không nhiều lời nữa, liền muốn ra tay. Khương Thượng Trân vội vàng giơ hai tay lên, nghiêm túc nói: Ta có việc tìm Trúc Tuyền tông chủ của các ngươi, đương nhiên còn vị khách đang ở trên núi của các ngươi, tốt nhất là để họ đến đây nói chuyện. Lão tổ đã điều động bản vật, vật bản mệnh, xem ra không phải đơn giản là muốn đoạt hoạt động gân cốt. Khương Thượng Trân nhẹ nhàng vỗ vỗ lan can bất đắc dĩ nói: Đây là một sản nghiệp quý giá của Phi Ma Tông các ngươi, đánh tới đánh đuôi chẳng phải là các ngươi thiệt hại sao? Lão tổ cười lạnh không ngừng. Khi tấm bộc bài bản mệnh xuất hiện, xung quanh đã đứng 4 tượng thần tứ đại thiên vương, tứ chi chậm rãi cử động, kim quang không ngừng ngưng tụ ở trong mắt. Khương Thượng Trân sợ nhất tu sĩ Bắc Câu Lô Châu chơi cái chiêu này, đều là kiểu mặc kệ nó, đánh trước rồi nói sau. Nếu là trước đây, Khương Thượng Chân còn thực sự chịu thua cái chiêu này. Khi đó hắn chỉ là một kim đan cảnh, nhưng mà dám tự xưng bản lĩnh chủ động gây chuyện là nhất, công phu đánh nhau chửi người là nhất, khả năng thấy tình hình không ổn liền chạy trốn cũng là nhất, tự phụ là quan tam quán quân. Nhưng mà chuyến đi Bắc Câu Lô Châu này, Khương Thượng Chân không định tái xuất giang hồ. Khương Thượng Chân liếc nhìn lên cao, thở phào một hơi. Trong biển mây cao trên bí cảnh lại xuất hiện đôi giày thêu hoa của tông chủ Trúc Tuyền, ban đầu to như là núi đồi che lấp đất trời, chỉ là trong khoảnh khắc hạ xuống liền khôi phục thân hình bình thường. Bên cạnh Trúc Tuyền còn có Trần Bình An, hai người xuất hiện ở hành lang cao tầng cao nhất của tòa lầu các này. Trúc Tuyền bảo vị lão tổ trở về Mộc Y Sơn, lão tổ chửi rùa không ngừng, thu lại vật bản mệnh và bốn tượng thần tứ đại thiên vương. Khương Thượng Chân cười ha hả nhảy xuống lan can. Tiểu Tuyền, người ta nói một ngày không gặp như là cách ba thu, chúng ta tương đương 10 năm không gặp rồi, còn nhớ ta không? Ta biết mà, nhất định là không nhớ chút nào, đúng không? Trúc Tuyền lười nhắc không thèm liếc hắn một cái, nói với Trần Bình An, yên tâm, hễ có phiền phức ta sẽ lập tức đến, giết tên háo sắc này, ta còn hăng hái hơn cả san bằng kim quan thành. Khương Thượng Chân không để tâm, tựa nghiêng và lan can, dùng tay làm quạt, khẽ quạt gió, cười híp mặt nói, Tiểu Tuyền thực là như xưa, vô cùng hoạt bát đáng yêu. Trúc Tuyền thoát cái biến mất, qua biển mây trở về Mộc Y Sơn. Đợi khi lão tổ Phi Ma Tông và tông chủ Trúc Tuyền rời đi, Khương Thượng Chân vung tay áo, từ trong tay áo xuất hiện từng món bảo vật kỳ lạ, trực tiếp phong tỏa cánh cửa biển mây thông đến Mộc Y Sơn, cùng với 8 cánh cửa nhỏ bích họa còn lại. Sau đó, ở bên phía biển mây, truyền đến giọng nói mơ hồ của Trúc Tuyền. Khương Thượng Chân, người muốn bị chém đúng không? Rồi biển mây rung chuyển không ngừng. Có lẽ là Trúc Tuyền bắt đầu đập cửa từ phía Mộc Y Sơn. Khương Thượng Chân lại vung tay áo, liên tục có những món pháp bảo lấp lánh bay ra từ tay áo, hoàn toàn chặn kín cánh cửa biển mây. Sau đó cao giọng thề, nếu ta ở đây làm chuyện xấu, vừa ra khỏi cửa sẽ bị Trúc Tuyền ngươi đánh chết, được chưa? Trần Bình An không để ý đến việc này, tự mình cầm một bình rượu ném cho Khương Thượng Chân một bình, nói, cảm ơn. Khương Thượng Chân không có vẻ đùa cợt như trước, cảm thán nói, ta rất tò mò, ngươi đoán được ra ai ra tay với ngươi không? Trần Bình An cười nói, chẳng phải là Cao Thừa sao? Khương Thượng Chân hiếm khi không nói đùa, chỉ chăm chú nhìn Trần Bình An. Trần Bình An nhẹ nhàng nhảy lên ngồi trên lan can, Khương Thượng Chân cũng ngồi bên cạnh, mỗi người uống rượu. Trần Bình An nói, ngươi hỏi như vậy ta liền thực sự xác định rồi. Khương Thượng Chân nghi hoặc nói, vậy ta càng thắc mắc hơn, ta đã thông qua nhiều cách tra xét quá khứ của ngươi, theo lý mà nói ngươi với nàng ấy không nên có mối quan hệ sâu như vậy mới đúng. Trần Bình An trước tiên nói một câu ngoài lề, Trúc tông chủ vừa rồi nói với ta, sau khi Bồ Nhưng vì ngươi đã xuất kiếm với Cao Thừa, đã nói với nàng ấy một câu chuyện của kiếm khách, thiên địa không ràng buộc, nói thật hay. Khương Thượng Chân uống một ngụm rượu lớn, má phồng lên, nước kêu ở ngực như đang súc miệng, rồi ngửa đầu một hơi nuốt xuống. Khương Thượng Chân lại ngửa đầu uống một ngụm rượu, vẫn chưa vội nuốt vào bụng. Chẳng qua là mất một tấm lưới rách trị giá bằng 70-80 đồng tiền cốc vũ ở Quỷ Vực Cốc, nhưng mà từ đầu đến cuối đã xem một vở kịch hay như vậy, không lỗ chút nào. Nói đến tiền bạc với Khương Thượng Chân, chẳng phải là sỉ nhục ta sao? Nguyên nhân liên lụy đến Hạ Tiểu Lương. Trần Bình An mặt không biểu cảm, chậm rãi nói, là cái tên bát đản Lục Trầm hại ta. Khương Thượng Chân một ngụm rượu phun ra. Khương Thượng Chân vội vàng lau miệng, khổ sở nói, cho dù trong di tích tiên phủ này trực tiếp gọi tên húy của thánh nhân cũng không thích hợp đâu. Trần Bình An cười nói, có những ân oán mắng nhiều mắng ít cũng không thay đổi được gì. Trần Bình An, người nói với ta một câu thật lòng đi. Khương Thượng Chân chớp chớp mắt, nhấc mông lên một chút, chỉ lên đỉnh đầu, vị đó nhất định là muốn giết ngươi sao? Trần Bình An lắc đầu, không đến mức đó, nợ cũ hầu như đã thanh toán xong. Người ta là một vị trưởng giáo lão gia lớn như vậy, cai quản một thiên hạ chúng sinh, cũng không có nhiều thời gian dành để ý đến ta. Nhưng mà chắc chắn là không ưa ta, vì tương lai có nên đi du ngoạn thanh minh thiên hạ hay không, ta rất do dự. Cửu Châu của Hạo Nhiên thiên hạ cùng với 3 thiên hạ còn lại, Trần Bình An đều muốn đi một lần. Khương Thượng Chân lúc này mới ngồi lại trên lan can. Nếu Lục Trầm quyết tâm nhắm vào Trần Bình An, hắn sẽ ngoan ngoãn chạy về thư giản hồ của Bảo Bình Châu làm rùa rụt đầu. Dù sao bên đó hồ nước lớn sâu, không làm rùa đen thì làm chim suốt lâm sao? Lão Tuần đã niệm đi niệm lại 10.000 lần, đến thư giản hồ phải nhanh chóng nhập ra tùy tục, làm một con địa đầu xà, đừng có tự coi mình là rồng qua sông. Trần Bình An nói, biết có những chuyện ngươi sẽ không can dự, vậy ngươi chỉ nói những gì có thể nói. Khương Thượng Trần nhấp một ngụm rượu, gật đầu nói, Cao Thừa tham vọng rất lớn, là loại tham vọng có thể dọa chết người đấy. Thậm chí muốn tạo ra một phong đô minh phủ nằm giữa dương gian và âm gian của quỷ vực cốc. Chu kỳ sinh tử của con người đều sinh ra ở đây. Một khi thành công, có hai lợi ích lớn. Thứ nhất, đảo ngược phong thủy quỷ vực cốc, nâng lên thành một kỳ cảnh tương tự như động thiên phúc địa hoàn chỉnh. Không còn tiểu thiên địa, thiên địa nhân tâm đại, nhân tam đạo đầy đủ. Thực sự sinh ra nhật thăng nguyệt lạc, bốn mùa có thứ tự, tiết khí tuần hoàn của đại thiên khí tượng. Hắn, Cao Thừa, chính là lão thiên gia danh xứng với thực ở đây. Còn cao hơn một bậc so với tất cả các thánh nhân tọa trấn một phương tiểu thiên địa. Biết đâu có thể một bước lên trời. Cao Thừa trực tiếp từ ngọc phát cảnh nhanh chóng vượt qua tiên nhân cảnh, gia nhập phi thăng cảnh. Tới lúc đó, Cao Thừa giống như là những tồn tại kỳ quặc hiếm hoi trên thế gian. Thực sự đạt đến đại tiêu giao, phá tan thiên địa lao lung. Những người có thể giết hắn, rất có khả năng vì nhìn quá cao xa mà không ra tay. Những người thực sự muốn giết Cao Thừa lại không làm được. Thứ hai, từ nay về sau bất kỳ chiến tranh sát phạt nào, cho dù bị Phi Ma Tông áp chế chặt chẽ trong quỷ vực cốc, Cao Thừa và Kinh Quan Thành cũng vững vàng đứng ở thế bất bại. Thậm chí mỗi khi một tu sĩ Phi Ma Tông tử trận đều tương đương với việc quỷ vực cốc có thêm một phần nền tảng. Nếu như tổ sư đường của Mộc Y Sơn bên kia xảy ra vấn đề, không cẩn thận bị Cao Thừa dẫn quân đánh bãi hải cốt, ảnh hưởng đến các phương triều và phiên thuộc dọc theo sông Duệ, Diêu Duệ ở phía bắc. Đến lúc đó đừng nói Phi Ma Tông chỉ chưa đến 200 tu sĩ, cho dù mấy nhà tiên gia mang chữ tông ở phía nam liên thủ thì cũng không chiếm được một chút lợi ích nào. Khương Thượng Trần dùng hai ngón tay cầm cổ bình rượu nhẹ nhàng lắc đưa, chậm rãi nói, vì vậy hành động này của Cao Thừa là việc rất là phạm kiêng kỵ. Nhưng Cao Thừa có thể từ một bộ binh bình thường vô danh đi đến bước ngày hôm nay, tự nhiên không phải là kẻ ngu ngốc. Hành sự là cực kỳ cẩn trọng, từng bước một. Ta đoán trong 100 năm tới, hắn rất cực kỳ kiềm chế, nuốt chừng một Phi Ma Tông thì dừng tay, bao gồm lãnh thổ bãi hải cốt. Cao Thừa sẽ dừng bước, sau đó trong 1.000 năm tới, xa giao gần công, tung hoành, bạt hợp, tranh thủ nuốt chừng thêm một nhà tiên gia mang chữ Tông, từ từ tiến tới. Kinh Quan Thành có thể càng ngày càng danh chính ngôn thuận, thư viện Nho Giáo rút cuộc sẽ làm thế nào? Khó mà nói. Quy tắc thực sự quá nhiều, thường xuyên tự mình xung đột, một đi hai lại, nhiều cục diện chắc trở thành sự đã rồi. Vì vậy trong thời gian này, lực lượng thực sự sẽ quyết đấu đến cùng với Cao Thừa. Thực ra chỉ có hai, một là Phi Ma Tông cố chấp từ trên xuống dưới, hai là cái đám chọc của Phật gia kia. Dù sao người khác tạo phong đô ở nhân gian, tự ý mở lục đạo luân hồi đều là Phật gia tuyệt đối không muốn thấy. Còn về đạo gia ở Bắc Cầu Đồ Châu, Dương Thị ở Vân Tiêu Cung thuộc Sùng Huyền Thự Vương Triều Đại Nguyên, cùng với Thiên Quân Tạ Thực, chưa chắc đã cam kết hành động của Cao Thừa. Bên trước có lẽ là sẽ ngồi nhìn hổ đấu, để cho Cao Thừa và thế lực Phật gia ở Bắc Cầu Đồ Châu tiêu hào lẫn nhau, đặc biệt là bên sau. Về nguyên do, người chắc đã biết, ta sẽ không nói nhiều nữa. Khương Thượng Trân cười nói, câu để lại vi kiếm là Cao Thừa tự mình hô ra. Trần Bình An thở dài, cúi đầu nhìn hồ lô dưỡng kiếm, nhớ lại một chi tiết trước đó. Hiểu rồi, ta đây gọi là hài tử ôm vàng qua chợ, vừa vặn đụng phải ngực của Cao Thừa ở Kinh Quan Thành. Thảo nào Cao Thừa tức giận như vậy. Nếu không phải là tổ sư đường của Mộc Y Sơn khởi động Hộ Sơn Đại Trận, e rằng ta dù có trốn khỏi quỷ vực cốc cũng không thể sống sót rời khỏi bãi hải cốt. Khương Thượng Trần xua tay nói, hai từ cái gì? Người không cần tự xem thường mình như vậy, đổi thành thường dân mang ngọc thì chính xác hơn. Trần Bình An hỏi, người bây giờ nói Cao Thừa định làm gì? Khương Thượng Trần cười nói, có lẽ đang ở Kinh Quan Thành đâm cỏ nhân chăng? Phúc duyên một khi bỏ lỡ, muốn đắp bắt lại thì khó hơn là lên rời. Cái loại chuyện này rất khó dùng đạo lý mà nói rõ được. Nhưng mà người trên núi không tin không được, càng già càng tin. Vì vậy bây giờ ngươi ngược lại không cần quá lo, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Trần Bình An cười khổ. Hiện tại ta còn không dám rời khỏi Mộng Y Sơn, càng không dám xuyên qua bãi hải cốt đi về phía bắc đấy. Ai biết cao thừa có lén trốn khỏi quỷ vực cốc để cho ta một đao hay không chứ. Khương Thượng Trần đang định giải thích một hai, Trần Bình An đột nhiên nhìn về phương xa, ánh mắt u ám. Nếu đổi lại ta là cao thừa, chỉ cần Trần Bình An còn dám du ngoạn Câu Lô Châu, chắc chắn là chết. Khương Thượng Trần nhất thời không biết nói gì. Nói thêm nữa, khuyên Trần Bình An tiếp tục du ngoạn Câu Lô Châu giống như là mình tâm tư bất chính mất. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha, và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.